Tổng giám đốc, em mệt rồi. Chương 14, cô hết cơ hội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến thành phố A, Hàn Thiên vẫn cho người tiếp tục theo dõi Hạ Mộc Vân. Tổng giám đốc, đây là Hạ tiểu thư ngày hôm nay ạ. A Nam lại đặt lên bàn làm việc của Hàn Thiên một sấp ảnh khác. Trong ảnh là hình ảnh Hạ Mộc Vân nằm gọn trong vòng tay Lưu Phàm. Anh ta vuốt tóc cô, vuốt xuống má, cầm tay cô. Cô ta điên rồi sao? Cô ta thấy anh như gặp thấy cọp, lo lắng, run rẩy, nhưng trước mặt tên khốn này lại không một chút phản kháng. Hừ, hóa ra cũng chỉ là bản chất của một con điếm rẻ tiền mà thôi. Bùm, những tấm hình bay tứ tung rồi rơi xuống đất. Từ nay, không cần theo dõi đến con điếm đó nữa. Sống chết mặc kệ mẹ con cô ta. Chấm chấm, vâng ạ. A Nam nghe rồi ra ngoài. Sao đấy ông bạn của tôi? Hận đời hay oán tình ai đấy nhỉ? Từ Lãnh Minh phía ngoài đi vào phòng làm việc. Nhàn nhã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Thiên. Tôi không có tâm trạng nói chuyện cùng cậu lúc này. Ra ngoài đi. Ha ha ha ha. Hàn Tổng của chúng ta lại bị ai chọc giận rồi sao? Từ Lãnh Minh nhặt những tấm hình dưới đất lên xem. Nhận ra cô gái trong tấm hình. Nhàn nhã lên tiếng, wow, đây chẳng phải là người quen sao? Mỹ nhân gặp ở kinh đây mà. Không ngờ cậu thật quan tâm mỹ nhân này đến vậy. Ha ha ha ha, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nữa sao? Không, tôi bận lắm, nhưng tôi đến báo cho cậu một tin này thú vị hơn nhiều. Đảm bảo cậu nghe xong còn sốc hơn việc tôi thấy cậu nổi điên vì mỹ nhân này. Ha ha, đừng nhiều lời. Hàn Thiên không quan tâm nói. Tên Đỗ Long sắp làm bố rồi. Hàn Thiên có một chút bất ngờ. Tên Đỗ Long đó lại để lại hậu quả thế sao? Ai là mẹ con hắn? Hình như là cô gái lẽo đẽo theo hắn suốt từ khi hắn cứu giúp một lần đấy. Hai, cô gái này đúng là đáng thương. Gặp phải tên đá tảng như Đỗ Long. Tôi thà để hôm ấy bị đám người kia cưỡng bức còn hơn. Mà cậu biết không? Hắn bây giờ điên cuồng bắt cô ta phá bỏ nhưng cô ấy lại không chịu. Tình thế bây giờ căng quá. Chắc là phải cần nhờ đến luật sư từ tôi ra tay giúp đỡ thôi. Từ bao giờ cậu trở thành người nhiều chuyện như thế? Hà, chấm, ha ha ha, thôi không đùa cậu nữa. Tôi đi đây. Reng, reng, điện thoại Hạ Mộc Vân vang lên. Alo, Hạ Mộc Vân, đã dùng hết tiền chưa vậy? Có muốn bán lần nữa không? Hàn Thiên, anh, Hạ Mộc Vân tức giận không nói nên lời. Anh hại cô đến như vậy. Không cho mẹ cô phẫu thuật. Số tiền đó cô dùng gì để hết được chứ? Thế nào? Hàn Thiên, anh đang ở đâu? Vì sao anh làm vậy với tôi? Hạ Mộc Vân không giữ được bình tĩnh. Tôi đang bận tìm bạn giường. Hạ tiểu thư có muốn đến ứng tuyển không? Anh thấp giọng nói. Mặt Hạ Mộc Vân đỏ bừng lên, bị lời nói kia làm cho vừa tức giận, vừa xấu hổ không ngừng. Tiểu Vân, em làm sao thế? Lưu Phàm từ xa chạy lại, thấy Mộc Vân như thế nên cuống cuồng hỏi thăm. Anh Phàm, em không sao, anh đừng lo, một màn tình cảm như thế dĩ nhiên qua điện thoại. Hàn Thiên đã nghe rõ, gọi nhau là, Tiểu Vân, anh Phàm, tình cảm như vậy, vậy thì... Hàn Thiên anh xin chúc phúc hai người. Chỉ hai người thôi. Còn mẹ của cô thì chắc cô cũng không cần đến nữa. Hàn Thiên tức giật cúp máy. Alo, alo. Cô lại chọc giận anh ta nữa rồi sao? Ai vậy Tiểu Vân? Không à, Hạ Mộc Vân xoay người rời đi. Cô một mạch đi đến Hàn Thị gặp Hàn Thiên. Tổng giám đốc đã về rồi ạ, nhà riêng của Hàn Thiên. Ở hồ bơi. Hai tay Hàn Thiên ôm hai cô gái áo quần lõa lồ đang quấn hai bên hông của Hàn Thiên. Không ngừng hôn hít, vuốt ve, Hạ Mộc Vân được quản gia chỉ chỗ của Hàn Thiên. Vội vã chạy đến hồ bơi lại nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn trước mắt. Cô đến sớm hơn tôi tưởng. Không phải vẫn đang bận rộn nói lời đường mật cùng người tình. Hạ Mộc Vân nâng chân lên một cách nặng nề mà bước tới gần Hàn Thiên hơn chút. Cô yếu ớt nói. Hàn Thiên, để mẹ tôi được phẫu thuật được không? Chấm, tôi tưởng cô đến để ứng tuyển làm người tình của tôi. Hàn Thiên, anh biết tôi không thể như vậy mà. Hạ Mộc Vân run run.